Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 561, bình tĩnh bình tĩnh. Đây là biển rộng chỗ sâu một tòa đảo hoang, không ai biết rõ nó tồn tại, mà mỗi năm nào đó tháng ngày nào đó, đột nhiên có người từ trên trời giáng xuống, cũng ở trên đảo đục rồi một cái sơn động, như vậy ở lại. Cửa hang bịt lại cấm chế, mưa gió không lo, hai, ba trượng lớn nhỏ sơn động, nhẹ nhàng thoải mái, mà trên mặt đất lại bày lấy một vòng tinh thạch pháp trận. Chính là bộ kia ánh trăng cổ trận, trận pháp trong đó, Vô Cứu khoanh chân mà ngồi. Hắn trong tay cầm một khối tinh thạch, hai mắt bên trong lộ ra mấy phần thần sắc mong đợi. Thần giới bên trong Càn Khôn tinh thạch, hoặc ngũ sắc thạch, vẫn là năm đó đoạt được. Tổng cộng có 70-80 khối, nếu như trong đó ẩn chứa linh khí có thể lấy một chống trăm. Đây cũng là 7-8 ngàn khối linh thạch, lại thêm ánh trăng cổ trận tương trợ. Không biết có thể hay không khôi phục mấy thành tu vi. Dưới mắt tu vi, xác thực không đáng chú ý a. Trước đây mặc dù giết rồi A Nghiêu cùng A Khang, nhưng từng bước tính kế, nói rồi không ít nói nhảm, lại bằng vào lang kiếm chi uy, này mới trừ đi hai cái trúc cơ tầng 5 cao thủ. Nếu như hai bọn họ tu vi lại cao hơn mấy phần, cuối cùng như thế nào thật đúng là khó mà đoán trước. Vừa lúc trong tay có tinh thạch, biển rộng chỗ sâu vậy yên lặng, giờ này khắc này, há không chính là bế quan tu luyện thời điểm tốt. Vô Cữu ngưng thần một lát, thoải mái khẩu khí, hắn giơ tay lên, đem tinh thạch để vào trận pháp bên trong. Cùng đó trong nháy mắt, phong bế trong sơn động phát ra, ông, một tiếng vang nhỏ. Theo đó ngũ sắc quang mang lấp lóe, từng đợt mạnh mẽ gió lốc bọc lấy cuồn cuộn linh khí xảy ra bất ngờ. Hắn vội vàng hai tay kết ấn, toàn lực thu nạp. Mưa sương tưới nhuần phía dưới, hạt cỏ mọc rễ nảy mầm, lại có trời trong gió nhẹ, cỏ non liền sẽ khỏe mạnh trưởng thành, cuối cùng trở thành một gốc chọc trời đại thụ. Tu luyện chi đạo cũng là như thế, dư thừa linh khí chính là mưa sương, chính là hướng trời, cũng chỉ có linh khí thu nạp cùng tẩm bổ, khí hải mới có thể tràn đầy. Tu vi mới có thể có lấy thời gian dần trôi qua tăng lên. Mà người nào đó còn chưa trước trúc cơ, khí hải nửa mở nửa khép. Ngay cả như vậy, đối với linh khí khao khát liền đã vượt mức bình thường. Bây giờ trúc cơ về sau, mở ra phong cấm, liền như đạp đổ tường vây, rốt cuộc không che không cản. Hắn khí hải, giống như sa mạc, khô hạn đã lâu. Lại như sơn cốc, quá mức trống trải, cho dù là Càn Khôn tinh thạch, lấy một trống trăm, ánh trăng cổ trận linh khí, đầy đủ dồi dào, mà một khi linh khí chìm vào khí hải, lập tức thu nạp hầu như không còn. Hắn lại như cái đói khát mãng hán, một mực khổ tu không ngừng, bất chi bất giác, một tháng đã qua, trong sơn động, đột nhiên, phanh phanh, vỡ vang lên. Bụi mù nổi lên bốn phía, trận pháp bên trong tinh thạch dĩ nhiên toàn bộ vỡ nát. Vô Cứu vẫn như cũ là nhắm hai mắt, rũ cụp lấy đầu, bừng tỉnh như chưa tỉnh, chỉ có lông mày cạn khóa. Ánh trăng cổ trận chỗ dùng lớn nhất, chính là tụ tập giữa thiên địa linh khí, mà biển rộng bên trong, linh khí lại là bực nào thưa thớt, cho nên 18 khối tinh thạch linh khí cũng không vì vậy mà có chỗ gia tăng, chỉ bất quá thu nạp bắt đầu làm ít công to, chí ít rút ngắn thời gian tu luyện, cũng coi là một cái thu hoạch ngoài ý liệu a. Vô Cứu thoáng trì hoãn, cũng không ngẩng đầu lên, đưa tay lần nữa bố trí xuống 18 khối tinh thạch. Từng trận gió lốc bọc lấy đậm đặc linh khí cuộn trào mãnh liệt mà đến. Như thế như vậy, thường cách một đoạn thời gian, trong sơn động, liền vang lên tinh thạch vỡ nát động tĩnh, chỉ là động tĩnh khoảng cách, càng lúc càng ngắn, làm trong sơn động lại không tiếng vang thời điểm. Vô Cửu từ tĩnh tọa bên trong mở hai mắt ra. Hắn nhìn lấy trong tay còn sót lại mấy khối càn khôn tinh thạch. Không có nhưng làm sao mà lắc lắc đầu. Trước sau 4 lần bày trận, tiêu hao rồi 72 khối tinh thạch. Bây giờ còn thừa tinh thạch, lại khó bố trí một bộ hoàn chỉnh trận pháp. Thần giới bên trong còn có thể tìm được trên 100 linh thạch. Cũng đã không có tác dụng lớn. À, nhớ kỹ còn có. Vô Cửu lật bàn tay một cái, trước mặt lại nhiều rồi một khối tinh quang lòe lòe tảng đá. Thường gặp tinh thạch chỉ có ngón cái phẩm chất, mà cái này khối tảng đá lại có bàn tay lớn nhỏ, to bằng cánh tay trẻ con, trong suốt ngọc nhuận, tản ra hào quang 5 màu. Nó đồng dạng cũng là càn khôn tinh thạch, lại đến từ thần châu vạn linh cốc, chỉ vì nó khổ người, đủ để chống được 20-30 khối thường gặp tinh thạch, bị chính mình coi là bảo vật. Tùy tiên chân tàng đến nay, Vô Cửu trần chờ một lát, đem tảng đá chộp vào trong tay, lập tức nhắm mắt ngưng thần, toàn lực thu nạp bắt đầu, mà không rồi trận pháp tương trợ, linh khí thu nạp, lập tức chậm chạp rất nhiều, tốt cực kỳ lớn một khối càn khôn tinh thạch. Đối với một người tới nói, hắn đã từng ghét nhất tu luyện, hắn ưa thích là đi ngủ, ưa thích là gió xuân khoái ý, há không nghe, gió tây mưa hoa đêm, tỉnh mộng đã năm, hắn hôm nay lại si mê với tu luyện bên trong, không nói đến hùng tâm tráng trí, dứt bỏ các loại đạo lý, có lẽ hắn là đem tu luyện xem như một cọc công việc. Liền như đào bới một đầu thềm đá, xây dựng một khung cái thang, liền tại ngày sau có thể trèo lên đỉnh, chỉ vì trở về thần châu mấy đầu đường bằng phẳng, cho nên hắn rất dụng công, bất chi bất giác, ngày qua ngày, làm trong tay tinh thạch mất đi sắc thái, lại phanh nổ tung. Vô Cửu lần nữa mở hai mắt ra, mà hắn lại không bế quan trước mừng rỡ cùng đắc ý, ngược lại vẻ mặt cầu xin. Tiến cảnh chậm chạp cũng là không chậm. Vô Cửu nhìn lấy trước mặt một đống mảnh đá, đem cuối cùng 4-5 khối tinh thạch cầm tại trong tay. Hắn im lặng một lát, vẫn là thu hồi tinh thạch, đưa tay triệt hồi cấm chế, đứng dậy đi ra sơn động. Người tại ngoài động, gió biển quất vào mặt, nhưng gặp mây trắng buông xuống, sóng biếc vô ngần, bao la hùng vĩ biển trời cảnh sắc, để cho người ta khoan thai vong ngã. Sau khi xuất quan, Vô Cửu không có tâm tư ngắm phong cảnh, vạt áo theo gió cuốn lên, trên bờ cát lưu lại một chuỗi dấu chân, tiếng sóng trầm chậm mà mạnh mẽ, giống như thâm trầm thở dài ở trong thiên địa gõ vang. Hắn hai tay chắp sau lưng, tại ven biển đi từ từ. Khi hắn trở lại nguyên nơi, sau lưng dấu chân dĩ nhiên biến mất không dấu vết, liền giống như xuyên qua ồn ào náo động mà đến, lại cái gì vậy không có lưu lại, mà đi rồi hồi lâu, bất quá là đi lòng vòng, chính như này đảo hoang luân hồi về sau, vẫn là cô độc. Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, ống tay áo nhẹ phẩy, một đạo màu xanh kiếm quang bỗng nhiên mà ra. Còn quấn hắn quay tròn xoay tròn, theo nó ngón tay một điểm, kiếm quang đột nhiên đại thịnh, một đạo màu xanh bóng rồng, ông, một tiếng gào thét ngút trời, hắn này mới tuét ra khóe miệng, nhẹ giọng nói, hai kiếm thiên tuyền thủ cửa lớn, càn khôn tắc vuông long hổ mạnh, bế quan hồi lâu, thần hồn tinh huyết đúc thành thứ hai thanh thần kiếm, rốt cục vấn thế. Nó chính là thiên toàn kiếm, lại tên càn kiếm. Vô Cửu lại đưa tay huy động, một đạo màu tím kiếm mang từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra. Thế đi nhanh chóng, bùng lên tia sáng giống như một đầu bóng sói. Thoáng qua ở giữa, tử lang, thanh long giữa không trung bên trong lẫn nhau tranh giành, lập tức lại xoay quanh mà xuống. Trên mặt biển nhấc lên hai đạo cao mấy trượng bọt nước. điên cuồng sát cơ cùng lăng lệ uy thế, làm người ta nhìn mà than thở. Thúc đẩy càn kiếm thời điểm, lấy tứ tượng môn công pháp, tiến hành huyễn hóa hình thú, cũng là dọa người. Bây giờ song kiếm nơi tay, vốn nên lần nữa cất tiếng cười to, mà giờ này khắc này, vì sao hết lần này tới lần khác lại vui vẻ không lên đâu? Vô Cửu xoay người lại, thuận thế vẫy tay, trên mặt biển, bọt nước chưa rơi, còn tại tận tình rong ruổi hai đạo kiếm quang, đã hư không tiêu thất vô tung. Hắn đi đến bãi cát đầu cuối tọa hạ, ngưng thần nội thị, khí hải bên trong, một tím, một xanh hai đạo thật nhỏ kiếm mang xoay quanh vui sướng. Mà còn sót lại năm thanh kiếm thần vẫn là không thể hiện ra chân dung. Vô Cửu lắc lắc đầu, thể nội uy thế chậm rãi ra, quanh thân trên dưới lập tức tản mát ra một tầng vô hình tia sáng, nhưng lại ẩn ẩn thoáng hiện hai màu tím đen. Mà lấy thần thức xem xét, lúc này tu vi nhiều nhất bất quá trúc cơ 6 tầng, nói cách khác, bế quan đến nay vẻn vẹn tăng lên rồi tầng 5 tu vi. Như thế tiến cảnh, tại người khác nhìn đến đã đầy đủ thần tốc, mà đối với bản nhân tới nói, không khác dậm chân tại chỗ a. Nếu là đem tiêu hao tinh thạch đổi thành linh thạch, có lẽ không xuống 2 vạn số lượng, mà lại là tinh thạch, lại là cổ trận, lại chỉ cấp ta khôi phục trúc cơ 6 tầng tu vi. Thật sự gọi người rất thất lạc. Ta cũng không phải mơ tưởng xa vời người, hiểu được tiến lên dần dần đạo lý, mà ta lại nên đi chỗ nào tìm kiếm tinh thạch hoặc là linh thạch, có trời mới biết lại nên tìm kiếm bao nhiêu. Mà dựa thân này nhìn đến, nghĩ muốn khôi phục phi tiên cảnh giới, muốn tiêu hao tinh thạch, căn bản không có đầu cuối a. Ai, có rồi dục niệm, khó tránh khỏi lo được lo mất, thế là nhân sinh liền cũng có rồi rất nhiều thống khổ. Ngược lại nói chi, có thể sống đến hôm nay, cũng khôi phục rồi trúc cơ tu vi, còn không biết dừng sao? Thỏa mãn không lo, an tâm không sợ, ân, ta không có dục niệm, ta cũng không có thống khổ. Mà ta dưới mắt là trở về thần châu đâu, vẫn là trở về bộ châu đâu? Tu vi không tốt, trở về thần châu giữ nhiều lành ít, mà bộ châu chính là Tinh Vân Tông địa bàn, chỉ sợ cũng không chỗ đặt chân. Tiến về hạ châu đâu? Đi tìm ta Sửu nữ huynh đệ. Vô Cửu im lặng một lát, sa sút tinh thần không có rồi, ngược lại đã là mặt mỉm cười, động thủ công việc lu bù lên. Hắn chính là cái này bộ dáng, thường xuyên trách trời thương dân, lải nhải, nhưng lại luôn luôn sở trường tự mình an ủi, khổ bên trong làm vui, chính như chỗ nói, trôi chảy tự nhiên, tắc vuông không loạn, hỉ nộ tùy tâm, cảnh giới tự thành. Lại nói, lạc quan chi sĩ, không lúc bất an, không thuận không chỗ, không e rằng mất, không đối không sai, sinh tử siêu thoát tại bên ngoài, minh nhưng cùng tạo hóa hợp nhất, như thế cảnh giới, thêm gần thiên đạo vậy. Ân, cái này là công tôn công tử, vô tiên sinh cảnh giới, trước đem nạp vật nhẫn chỗ sắp xếp đồ vật, phân loại thu vào thần giới, lại đem ban đầu, lần nữa chỉnh lý một lần, mặc dù rườm rà, mà chỉ cần vận dụng thần thức liền có thể. Mà mỗi khi nhìn thấy quen thuộc vật phẩm, liền sẽ nhớ tới đã từng tuế nguyệt khiến người ta cảm khái không thôi. Sau một lát, Vô Cửu trên tay nhiều rồi một khối ngọc bội. Ngọc bội vì Thúy Ngọc chế tạo, hai tấc lớn nhỏ, tạo hình tinh mỹ, một mặt khác lấy cổ quái phù văn, một mặt khác lấy hơi có vẻ khác loại, nước xanh, hai chữ. Vật này từng vì Linh Hà Sơn Diệu Mẫn trưởng lão chỗ có, nghe nói chính là thần châu sứ băng thiền tử gác cổng lệnh bài. Lại không biết nước xanh hai chữ giải thích thế nào, thì có ích lợi gì chỗ? Nếu như tiến về Lô Châu, có lẽ có thể như vậy thẩm tra một hai. Vô Cửu thu hồi ngọc bội, cầm ra một mai ngọc giản, Ngọc giản đến từ thần châu vạn linh cốc, trong đó thác ấn một phần Thái Âm Linh Kinh. Đây là vạn linh sơn thất truyền cổ lão công pháp, rất là thần kỳ. Một khi tu luyện thành thạo, có lẽ có thể thao túng thiên hạ chỗ có thú linh âm hồn. Vốn muốn mượn này thu phục U Huỳnh chi hồn, tiếc rằng kia đầu thánh thú cùng rất nhiều thú hồn đều bị phong tại ma kiếm bên trong, mà dưới mắt nghĩ muốn đạt được ma kiếm còn vì lúc còn sớm. Vô Cửu nghĩ đến đây, trên tay lại nhiều một vật, một cái bàn tay lớn nhỏ màu đen thạch châu, vì nhàn nhạt xương đen bao phủ, vào tay nháy mắt, uy thế quỷ dị, khiến người không chịu được vì đó tâm thần run lên. Đây là Tinh Hải Tông tông chủ Quan Hải Tử tặng cho. Nghe nói dâu lấy trúc chiếu chi hồn, lại hao hết rồi hồn lực, sớm đã không xứng là dùng, mà tất nhiên như thế, vẫn là lộ ra có chút bất phàm. Nếu như tu luyện rồi, Thái Âm Linh Kinh, có thể hay không từ Bảo Châu bên trong có khác phát hiện. Ngày sau lại đi thu phục U Huỳnh chi hồn, hai lớn thánh thú há không đều là làm việc cho ta. Lại thêm thần kiếm, thần cung nơi tay, thử hỏi thiên hạ ai là địch thủ. Hắc, bình tĩnh, bình tĩnh, Vô Cửu tự mình khích lệ một phen, không cầm được ý cười đầy mặt. Hắn hai tay vỗ một cái, đứng dậy, dưới chân tia sáng lấp lóe, người đã lăng không mà đi. Nhanh nhất càng đọc, hãy ghé thăm mời đọc mới nhất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?